Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 16, đơn thỏa thuận ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thiệu Vi nhấn mạnh rằng khi cô bắt đầu uống thuốc an thần, rượu trong nhà đều được tặng hết. Và bác sĩ Phương cũng nhiều lần nói về tác hại khi dùng thuốc an thần cùng rượu vang. Nên chai rượu đột nhiên xuất hiện này chắc chắn phải có lý do. Trọng tâm điều tra nên là các cửa hàng gần đây có bán loại rượu này hay không. Đồng thời kiểm tra camera giám sát để xem có ai khả nghi. Rượu vang không tự nhiên mà xuất hiện. Hãy xem xét kỹ các đoạn giám sát từ sảnh và bảo vệ trong ngày 24 đến 25 tháng 9. Triệu Trung Vi nhìn kim giây đồng hồ đang tiến dần đến giây cuối cùng của 48 tiếng. Ông bất lực thốt lên. 48 tiếng rồi. A Tinh, thả người đi. Thiệu Vi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa nhìn thấy đã thấy Vương Sâm đứng chờ ở ngoài. Hình Phong cũng vừa từ một phòng thẩm vấn khác đi ra. Vương Sâm nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác. Vương Sâm cầm túi sách và áo khoác của Thiệu Vi. Bước nhanh vượt qua vai của Hình Phong. Đi thẳng tới trước mặt Thiệu Vi. Cố ý che chắn hình bóng của Hình Phong. Thiệu Vi không thèm để ý đến hành động đó. Cúi đầu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Nhưng vừa xem, cô lập tức thấy 15 cuộc gọi nhỡ. Sắc mặt cô tái nhợt ngay lập tức. Nhận thấy sự khác lạ của cô. Vương Sâm chưa kịp hỏi thì đã thấy cô sốt sắng gọi lại. Tiếng chuông điện thoại với giai điệu trầm lặng vang lên từ phía sau lưng Thiệu Vi. Cô kinh ngạc quay lại, và ngay lúc đó, một cái tát, chát, vang lên trên mặt cô. Âm thanh cái tát giòn tan lấn át cả tiếng chuông điện thoại. Cơn đau nóng rát nhanh chóng lan ra khắp má của Thiệu Vi. Biến cố bất ngờ làm tất cả những người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng. Người đầu tiên phản ứng là Triệu Trung Vi. Ông bước nhanh đến trước mặt người vừa tát Thiệu Vi và quát lớn. Thưa bà, đây là sở cảnh sát, xin đừng gây rối. Hình Phong nhân cơ hội kéo Thiệu Vi ra sau lưng mình. Nhìn thấy một bên má cô sưng đỏ, anh hỏi, đau lắm không? Vương Sâm chính trực lên tiếng. Tôi không cần biết bà là ai, tôi sẽ kiện bà vì tội cố ý gây thương tích. Ai ngờ, người phụ nữ đó chỉ nhếch mép cười lạnh lùng, không thèm quan tâm. Bà mặc bộ vest tinh tế, nhưng mái tóc hơi rối, rõ ràng là vội vàng đến đây. Ánh mắt bà sắc như dao, vượt qua Vương Sâm và Hình Phong, đâm thẳng về phía Thiệu Vi. Đồ vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ cũng không làm xong. Lòng bàn tay đau lắm à? Tốt nhất cô giải thích rõ ràng cho tôi vụ án của mẹ cô. Hình Phong thấy bà ta quá ngang ngược, không nhịn được mà nói. Này, bà đừng quá đáng, nhưng anh chưa kịp nói hết câu. Người bên cạnh đã đẩy anh ra, bước chậm đến trước mặt người phụ nữ kia. Không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cô gọi bà ta, mẹ, người Triệu Trung Vi nghĩ đến đầu tiên chính là Cận Phương Dung. Nhưng lại nhớ ra Cận Phương Dung đã chết. Như vậy, mẹ, trong lời của Thiệu Vi chỉ có thể là mẹ của Trung Hán Đình. Tạ Uẩn Chân, bà Trung, Vương Sâm thử gọi một tiếng, nhưng Tạ Uẩn Chân rõ ràng rất không hài lòng với hành động của anh vừa rồi. Bà lập tức mỉa mai, gọi ai? Vương Sâm im lặng ngay. Hiện trường có đến hai bà Trung, Tạ Uẩn Chân và Thiệu Vi. Khí chất của Tạ Uẩn Chân rất mạnh mẽ, dù đang ở sở cảnh sát, bà vẫn toát lên sự tự tin và phong thái của người cầm quyền. Bà hơi ngẩng cằm, đợi Vu Tinh mở sổ ghi chép, rồi từ tốn nói, A Sơ, đừng làm khó người trẻ. Tôi đến đây chỉ để mong sớm đưa Han về Pháp an táng. Nếu các ông có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh con trai tôi bị hại, thì hãy đưa ra ngay. Còn không, đừng cản trở việc Han sớm được siêu thoát. Triệu Trung Vi biết không thể dễ dàng lay chuyển Tạ Uẩn Chân. Ông đặc biệt nhờ Hình Phong đi mua một cốc cà phê đắng từ căng tin mang đến cho bà. Nhưng Tạ Uẩn Chân từ chối, đẩy cốc cà phê ra xa. tôi chỉ uống đồ tốt. Tạ Uẩn Chân nhếch miệng, mánh khóe này không có tác dụng với tôi. Triệu Trung Vi không ép, ông tự cầm lấy cốc uống. Tôi chỉ nghĩ rằng bà Trung từ Pháp trở về là để hỗ trợ điều tra. Đi đường dài rất mệt mỏi, nên muốn bà tỉnh táo, tránh việc cung cấp lời khai không chính xác. Han là con trai duy nhất của tôi, làm sao tôi có thể cung cấp lời khai bất lợi cho nó? Triệu Trung Vi nhướng mày, đổi chủ đề, bà không mang theo luật sư sao? Không, luật sư có ích gì? Ngoài kia không phải đã có sẵn một rồi sao? Mọi người đều hiểu ý Tạ Uẩn Chân rõ ràng đang ám chỉ Thiệu Vi. Triệu Trung Vi hỏi thẳng, quan hệ giữa bà và Thiệu Vi rất tệ sao? Hay nói cách khác, hai người không hòa hợp? Tạ Uẩn Chân phủ nhận, không, tôi và Venus chỉ là quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường. Nhưng vừa rồi bà đã tát cô ấy. Bà thản nhiên nhún vai, không hề để ý, thì sao? A sơ, ông quản lý cấp dưới không phải cũng bằng cách đó sao? Làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì phạt. Bà coi Thiệu Vi là cấp dưới, thế còn Trung Hán Đình, bà cũng coi cậu ấy là cấp dưới sao? Tạ Uẩn Chân chỉ đáp, tôi muốn uống nước. Vu Tinh lập tức đứng dậy, để tôi đi lấy. Nhưng Tạ Uẩn Chân không chấp nhận. Bà nhìn thẳng vào Triệu Trung Vi. Ông đi. Triệu Trung Vi khựng lại, rồi gật đầu. Được. Ông bước ra ngoài lấy nước. Trong phòng chỉ còn Vu Tinh đang lo lắng. Cô cẩn thận quan sát Tạ Uẩn Chân, bất ngờ phát hiện khóe mắt bà tràn ra một giọt nước mắt. Vu Tinh giật mình xong vội vàng đưa khăn giấy. Tạ Uẩn Chân nhận lấy rồi gắp thành một đầu nhọn, tự mình lau khóe mắt. Khăn giấy lập tức bị ướt bởi những giọt nước mắt lẫn với mascara đen, giống như một ngọn núi phủ đầy tuyết bị mưa tấn công, cuối cùng lộ ra đỉnh núi hoang vu. Đột nhiên, Vu Tinh nhận ra việc Tạ Uẩn Chân bảo Triệu Trung Vi ra ngoài có lẽ chỉ vì tâm trạng đã lên đến đỉnh điểm. Tạ Uẩn Chân nói một câu chứng minh suy nghĩ của Vu Tinh. Phụ nữ không được để đàn ông thấy mình khóc, nếu không họ sẽ nghĩ mình yếu đuối, rồi bắt nạt mình nhiều hơn. Vu Tinh đáp một tiếng, nhưng càng thêm lo lắng bất an liếc nhìn bức tường kính một chiều phía sau. Tôi không quan tâm sau lưng các người có bao nhiêu người. Tôi chỉ muốn thi thể của con trai tôi. Tạ Uẩn Chân vừa nói, vẻ mặt lại trở về dáng kiêu ngạo và bất khuất ban đầu. Triệu Trung Vi nhanh chóng mang vào một cốc nước ấm. Tuy Tạ Uẩn Chân không hài lòng lắm, nhưng nghĩ đến đây là ở sở cảnh sát thì đành thôi. Bà chủ động mở miệng, Han đương nhiên cũng là cấp dưới của tôi. Vậy ý bà là, hành động vừa rồi không phải là không hài lòng với bản thân Thiệu Vi, mà chỉ là không hài lòng với cách cô ấy xử lý việc này. Hiểu như vậy đúng không? Đúng. Han đã rời đi gần nửa tháng rồi. Cô ấy là một luật sư, vậy mà đến cả thi thể cũng không lấy lại được. Hiệu suất làm việc như vậy là quá thấp. Bà Trung, nghe bà mở miệng một câu cấp dưới, ngậm miệng một câu hiệu suất làm việc. Chắc bà là quản lý cấp cao của một công ty lớn đúng không? Tạ Uẩn Chân lại phủ nhận. Không phải công ty lớn. Nhà chúng tôi làm nghề kinh doanh rượu vang. Tôi phụ trách quản lý, còn chồng tôi phụ trách kinh doanh đối ngoại. Triệu Trung Vi hứng thú. Pháp, rượu vang, chắc giá trị cũng lớn. Tạm tạm thôi, ánh mắt Tạ Uẩn Chân lộ chút tự hào. Nhưng đúng là rất được tầng lớp thượng lưu yêu thích. Nếu vậy, chắc bà hiểu khá rõ về rượu vang nhỉ. Triệu Trung Vi lấy ra bức ảnh của một chai rượu vang. Bà có biết đây là loại rượu vang gì không? Tạ Uẩn Chân cầm lấy tấm ảnh, chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng nhận ra đây là một loại rượu vang ít người biết đến. Không phải loại rượu vang đắt đỏ gì, tôi không rõ thị trường bên các anh ra sao, nhưng ở chỗ chúng tôi thỉnh thoảng cũng thấy loại này, bình thường chỉ có một số ít người bình dân hay uống. Trung Hán Đình thích uống loại này không? Tạ Uẩn Chân gần như không cần suy nghĩ. Không, nó thích loại rượu mạnh hơn. Bà chắc chắn chứ, con trai tôi, chẳng lẽ tôi không hiểu nó à? Tạ Uẩn Chân đáp lại bằng một câu hỏi. Triệu Trung Vi không nói gì thêm. Cất thông tin và tấm ảnh vào hồ sơ. Rồi giả vờ thờ ơ hỏi. Loại rượu này chắc chỉ có nữ giới hay uống nhỉ? Có lẽ vậy. Vậy có thể hợp với con dâu bà hơn đúng không? Tạ Uẩn Chân im lặng. Trung Hán Đình đã uống loại rượu vang này trước khi chết. Tôi nghĩ bản thân anh ta sẽ không tự mua. Có thể ai đó đã đưa cho anh ta. Triệu Trung Vi càng hỏi sâu hơn. Bà nghĩ có khả năng là Thiệu Vi không? Thật nực cười. Bà thấy nực cười vì mối quan hệ của hai vợ chồng họ tốt đến mức không thể có chuyện đó. Hay là tôi thấy thông tin các anh thu thập được thật nực cười. Tạ Uẩn Chân cắt ngang lời. Không chút nể nang. Các anh hỏi vậy vì giam Venus suốt 48 tiếng mà vẫn không tìm được bằng chứng hữu hiệu nào chứng minh Venus giết con trai tôi. Nên mới cố moi móc chút thông tin có lợi từ tôi đúng không? Vô cùng nực cười, bà lặp lại lần nữa. Các anh điều tra Venus mà không nghĩ đến việc kiểm tra mối quan hệ hôn nhân của Venus và Hana. Cô ấy nói mối quan hệ của họ vẫn ổn. Vu Tinh xen vào. Tạ Uẩn Chân chuyển ánh mắt đầy mỉa mai từ Triệu Trung Vi sang Vu Tinh. Bật cười một tiếng, đúng là ổn, ổn đến mức họ đang làm thủ tục ly hôn. Họ đang làm thủ tục ly hôn. Vu Tinh buột miệng hỏi, ai là người chủ động đề nghị? Venus là người đề nghị, dù ban đầu tôi cũng không vừa ý khi cô ấy làm con dâu mình. Nhưng việc cô ấy chủ động đề nghị ly hôn khiến tôi khá bất ngờ. Tại sao? Không phải mối quan hệ của họ rất tốt sao? Hàn quá nhu nhược, lại ham chơi. Ban đầu, tôi muốn nó tiếp quản việc kinh doanh nhà máy rượu. Nhưng tiếc là nó không có ý chí. Trái lại, vợ nó là người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc đầu, tôi không hài lòng vì nghĩ tính cách họ không hợp. Nhưng không ngờ họ sống chung được 5 năm. Trong 5 năm đó, những thất bại đầu tư của Han để lại khoản nợ lớn khiến tôi và bố nó đau đầu. Nhưng vợ nó vẫn không rời bỏ, luôn cố gắng giúp nó lấp đầy các khoản thiếu hụt. Trong hoàn cảnh đó, tôi thật sự không nghĩ Venus sẽ đề nghị ly hôn. Trong đầu Triệu Trung Vi hiện lên hình ảnh Thiệu Vi ngày Trung Hán Đình qua đời. Cô ướt sũng, ánh mắt thất thần, trông chẳng khác gì người đã lạc lối. Lúc đó, ông chỉ nghĩ rằng tình cảm của họ rất tốt. Không ngờ cô có thể yêu Trung Hán Đình đến mức ấy. Nhưng sau này, giữa bọn họ là những trận đối đầu nảy lửa. Ông không còn nghĩ rằng cô là một người phụ nữ yếu đuối nữa. Vậy tại sao cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này? Làm sao tôi biết được cô ấy nghĩ gì? Có thể vì Han vẫn chưa ký đơn, nên về mặt pháp lý, họ vẫn còn là vợ chồng. Nếu muốn rõ ràng, các anh nên đến văn phòng luật nơi cô ấy làm việc. Dù gì thì cô ấy cũng là luật sư dân sự. Bà có biết chuyện cô ấy dùng thuốc ngủ không? Ánh mắt của Tạ Uẩn Chân lóe lên một thoáng bất ngờ. Rồi bà từ tốn nói. Không biết, lời khai của Tạ Uẩn Chân không mang lại bất kỳ manh mối cụ thể nào. Ngược lại, còn làm giảm nghi vấn về động cơ giết người của Thiệu Vi. Lúc rời đi, Thiệu Vi bước theo sau Tạ Uẩn Chân. Hai người phụ nữ mang danh bà Trung trước sau rời khỏi đồn cảnh sát. Không trao đổi một lời nào. Triệu Trung Vi không suy nghĩ nhiều. Dẫn A Văn và Vu Tinh đến văn phòng luật KC nơi Thiệu Vi làm việc. Không cần qua nhiều thủ tục. Lễ Tân nhanh chóng sắp xếp họ vào phòng tiếp khách. Chưa đầy 3 phút, trợ lý luật sư Quách Ái Tư, người phụ trách soạn thảo thỏa thuận ly hôn giữa Thiệu Vi và Trung Hán Đình bước vào cùng tài liệu trong tay. Đơn thỏa thuận ly hôn này được soạn từ khi nào? Triệu Trung Vi nhìn một cái vào nội dung bên trong, phát hiện ra việc phân chia tài sản là chia đều. Theo lời của Tạ Uẩn Chân thì trong những năm qua, Trung Hán Đình đã không có lợi nhuận, nghĩa là tài sản chia đều là những gì Thiệu Vi đã kiếm được. Ở một mức độ nào đó, Thiệu Vi khá hào phóng, không giống như kiểu phải trở mặt mới ly hôn. Quách Ái Tư hồi tưởng lại, là vào tháng trước, khoảng ngày 13 tháng 8, hôm đó tôi tan làm khá muộn, chỉ còn tôi và cô Thiệu trong văn phòng. Tôi thấy công việc gần xong, tâm trạng cô Thiệu lại không tốt, nên tôi gõ cửa vào hỏi cô ấy có chuyện gì không? Có phải cãi nhau với chồng không? Vậy Thiệu Vi đã nói gì với cô? Quách Ái Tư cười ngại ngùng. Cô giáo tôi làm sao có thể nói chuyện gia đình ra ngoài? Cô ấy không nói chi tiết với tôi, chỉ bảo tôi giúp soạn một bản thỏa thuận ly hôn. Cô không hỏi sao? Tôi có hỏi. Quách Ái Tư nói, tôi có hỏi cô ấy là viết thỏa thuận theo hướng đối phương là người có lỗi, hay cô ấy là người có lỗi. Cô Thiệu bảo đều không phải, chỉ bảo tôi viết bình thường thôi. Triệu Trung Vi lại hỏi, bình thường các cô không có chơi cùng sao? Quách Ái Tư nhếch môi, nói thật, ai lại thích chơi cùng cấp trên chứ? A Văn và Vu Tinh nhìn nhau đầy cảm thông. Rồi thấy Triệu Trung Vi nhíu mày, bèn vội vàng cúi đầu. Quách Ái Tư hợp tác rất tốt, cả quá trình lấy chứng cứ chỉ mất chưa đầy nửa tiếng. Khi Triệu Trung Vi và hai học trò rời khỏi phòng khách, ánh sáng mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ kính lớn trong văn phòng chiếu vào. Một mùi hương cà phê nồng nặc cũng từ lúc đó bay đến trước mặt họ. Triệu Trung Vi quay đầu nhìn thì thấy Vương Sâm vừa mới quay lại văn phòng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sơ Triệu, ngửi mùi cà phê thơm quá. Triệu Trung Vi chỉ vào cốc của anh ta. Có vẻ cậu pha cà phê rất điêu luyện nhỉ. Để Sơ Triệu chê cười rồi. Vương Sâm nhìn về phía Quách Ái Tư phía sau họ, August. Không mời nhóm Sơ Triệu uống cà phê đặc sản của chúng ta sao? Quách Ái Tư hơi ngớ người, rồi không vui nói, tôi cũng ngang cấp với anh, cũng là luật sư, việc pha cà phê thì để người khác làm đi. Vương Sâm lại nói, cũng đúng, việc này nên để Lễ Tân A May pha, dù sao việc của ai thì người đó làm, đúng không? Sơ Triệu, vậy sau này cậu pha ít cà phê đi. Triệu Trung Vi dừng lại một chút, cà phê à? Dù sao bây giờ cô giáo của cậu chỉ đang trong tình trạng ly hôn nửa chừng. Sau này còn rất nhiều việc cần cô ấy làm. Triệu Trung Vi vỗ vai anh ta. Thân là học trò, cậu cũng nên giúp đỡ nhiều hơn. Vương Sâm cười gượng, nghiến răng nói, tôi đương nhiên sẽ giúp. Cách chương.